Cô vợ thay thế của Sở Thiếu. Chương 9, liên tục gây khó dễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra vẫn chưa đủ ác với cô ta. Sở Dịch giám sát mọi nhất cử nhất động của cô qua camera được gắn khắp Sở gia. Tìm một gái về đây cho tôi. Sở Dịch sai người tìm một cô gái về để làm gì? Sở gia, Nhược Giai đã cầm cự được một tuần. Ban ngày cô làm việc như một người máy không biết mệt mỏi. Tối đến lại chỉ ngủ được 7 tiếng đồng hồ. Nếu không phải vì một vạn một tháng, nhiều như vậy thì cô không làm đâu. Dịch, đây chính là cô vợ nhỏ của anh sao? Sao lại thế này? Quần áo lôi thôi, tóc tai bù xù, lại còn xấu. Sở Dịch trở về Sở gia. Bên cạnh còn mang theo một người phụ nữ ăn mặc diêm dúa. Cả cơ thể đều là mỹ phẩm bảo dưỡng. Còn có mùi nước hoa vô cùng nồng. Người phụ nữ tên là Kiều Kiều. Mùi nước tia upsilon từ đâu thế? Tiểu thư, trên người của cô sao? Nhược Giai trước nay không dùng nước hoa để làm mình nổi bật. Càng không thích tiếp xúc dùng nước hoa quá nồng như người phụ nữ trước mặt. Nước tia upsilon, đúng là hạn quê mùa mà. Cả nước hoa còn không biết. Dịch, tại sao anh lại nhìn chúng cô ta vậy chứ? Muốn ngực không có, muốn mông cũng không có. Lại còn vô giáo dục. Làm sao xứng với anh? Sở Dịch đưa tay vỗ vỗ nhẹ vào tay của Kiều Kiều. Lên tiếng đáp lại. Cô ta sao xứng làm vợ anh chứ? Chẳng qua là một giúp việc không hơn không kém mà thôi. Mặc kệ cô ta. Chấm, Kiều Kiều này đỏng đa đỏng đành liếc mắt nhìn cô. Cả hai người họ lướt qua cô đi lên phòng. Trong lúc đi ngang à ta còn cố ý lắc mông đẩy cô khiến cô ngã xuống đất. Ly nước đang cầm trên tay cũng rơi theo. Mảnh vỡ ly liền ghim sâu vào tay của cô. Chảy máu. Cô nén nước mắt ngược vào trong. Cố gắng mạnh mẽ. Tình cảnh này cô e rằng sau này còn gặp rất nhiều. Còn gặp không ít người muốn gây khó dễ và phiền phức cho cô. Nếu như cô cứ rơi nước mắt thì cũng chẳng giải quyết được việc gì. Chỉ khiến cho người khác đắc ý mà thôi. Cho nên việc cô học hiện tại là kìm nén cảm xúc của mình. Kìm nén nước mắt của mình không để nó rơi lần nào nữa cho dù là vì ai. Vì chuyện gì? Cô nấu ăn cho chó ăn sao? Đồ ăn như vậy cũng dám mang lên đây. Kiều Kiều tức giận hất tất cả đồ ăn trên bàn xuống sàn. Chẳng phải cô đã ăn rồi sao? Vậy cô đang nói mình là chó à? Lời phản bác của Nhược Giai khiến cho Kiều Kiều càng tức giận. À ta cầm lấy bát canh nóng còn sót lại trên bàn không nương tay hất vào mặt cô. Nhược Giai làm sao có được phản xạ nhanh như vậy mà tránh đi chứ? Cho nên toàn bộ bát canh nóng cô đều hứng trọn. Cả mặt và người đều đỏ bừng lên. Bác Hà sớm đã bị Sở Dịch tìm cớ cho về quê dưỡng lão nên chẳng ai giúp đỡ cô. Cũng chẳng còn ai chỉ cô làm sao đối phó tình trạng này. Cô cảm thấy vô cùng đau rát liền chạy đi vào nhà vệ sinh dội nước lạnh lên người. Từ nhỏ chẳng ai dạy cô cách làm sao để chữa khi bị bỏng. Cho nên cách nhanh nhất lại giúp cô không còn cảm giác nóng rát chính là dội nước lạnh. Kiều Kiều còn không để yên cho cô. Chạy vào đến nhà vệ sinh nắm lấy tóc cô từ phía sau lúc cô không hề phòng bị. À ta nắm đầu cô. Kéo về phía bồn nước rồi liên tục nhấn mạnh đầu cô vào trong nước. Cô không thể phản kháng. Càng không có khả năng phản kháng. Liên tục bị nhấn cho đến khi cô ngất đi mới thôi. Bệnh viện, cô nằm lim dim trên giường. Đột nhiên như có một bàn tay vạch mí mắt cô lên một tiếng nói loáng thoáng vọng đến. Rõ ràng kề sát bên tai nhưng lại như cách rất xa. Khi nào cô ấy tỉnh lại thì gọi tôi. Theo tầm nhìn bị ép mở ra. Cô lờ mờ thấy một đôi mắt đang nhìn cô với vẻ dịu dàng và chăm chú. Là đôi mắt của một chàng trai. Dường như anh ấy đang hé môi nói gì đó. Cô nghe không rõ. Chỉ biết giọng cũng êm ái hệt như đôi mắt của anh ấy vậy. Một lúc sau chàng trai kia rời đi. Cô liền lờ mờ mở mắt tỉnh dậy. Em tỉnh rồi sao? Cảm thấy thế nào rồi? Trước mặt cô là một cô gái hơn 30 mặc chiếc đầm body cổ lọ màu đen. Nhìn có vẻ là một người giàu có. Nhưng cô làm sao vào được đây? Cô gái trước mặt cô lại là ai? Nhược Giai thật không biết mình được đưa vào bệnh viện bằng cách nào. Chị xin tự giới thiệu một chút. Chị tên Sở Mộng Điệp, là chị gái của Sở Dịch từ Mỹ mới trở về. Cô gái trước mặt cô luôn nở nụ cười khi nhìn cô. Cảm ơn chị đã đưa em đến bệnh viện. Nhược Giai nhớ lại tình cảnh nguy kịch của mình lúc đó. Cô còn nghĩ mình sắp được đi gặp mẹ rồi. Nhưng trong mơ hồ lại nghe thấy thanh âm của một người phụ nữ vang bên tai. Lúc này cô mới biết chính là Sở Mộng Điệp đã cứu cô. Nếu như chị không trở về kịp thời thì thật không biết em sẽ ra sao. Tại sao em không phản kháng lại à ta? Cô cũng muốn phản kháng lắm nhưng làm sao phản kháng đây? Em cũng không sao rồi. Cô cười cho mọi chuyện qua đi. Cách chương.